Yêu Cung, chương 991, Kỳ Lân và Thương Long trên thần ấn, góc truyện audio.com, yêu thần ấn đón gió lớn lên rất nhanh, chẳng mấy chốc yêu thần ấn đã lớn bằng một ngọn núi nhỏ. Yêu thần ấn đều có một màu xanh, phía trên yêu thần ấn chính là một con Kỳ Lân và một con Thương Long đang tranh đấu. Yêu thần ấn không ngừng lớn lên, Kỳ Lân và Thương Long phía trên đại ấn không ngờ cũng theo đó mà sống lại. Chiến đấu vì yêu tổ, hai âm thanh xuất hiện trên cửu thiên. Đây chính là Kỳ Lân Vương đời thứ nhất và Thương Long Vương đời thứ nhất. Hai đại cường giả này đều là nhân vật tiếp cận tổ cấp. Bọn họ cam tâm tình nguyện lấy thân hóa thành yêu thần ấn vĩnh viễn thủ hộ yêu tổ, vĩnh viễn thủ hộ hưng thịnh của yêu tộc. Mà hôm nay hai vị lão đại này rốt cuộc lại được Bạch Tinh đánh thức. Bởi vì hiện tại đã đến giây phút chắc chắn phải chết. Thậm chí Bạch Tinh nghi ngờ cho dù có hai vị lão đại này sóng vai chiến đấu với mình vẫn khó có thể bỏ chạy được. Được lắm, không ngờ yêu thần ấn phong ấn hai nhân vật tiếp cận tổ cấp. Thượng quan Hồng từ trong hư không phá tan thời không đi ra. Thoáng nhìn về phía Kỳ Lân Vương và Thương Long Vương trong không trung, nàng gật đầu tiếp tục nói. Tuy nhiên Bạch Tinh, đã quá muộn rồi. Hôm nay ta đã bày ra tứ phương chiến trận. Đây chính là đại trận lúc trước các ngươi đã sử dụng khi bao vây giết chiến vương. Hôm nay ngươi chết ở chỗ này xem như không oán rồi. Thượng quan Hồng nói xong nở nụ cười xinh đẹp. Không thể không nói, nữ nhân này rất mê người, nhưng nghe nữ nhân này nói tuyệt đối không ai liên hệ nữ nhân này với sự mê người được nữa. Người này đã không thể xem như là một nữ tử nữa. Đây căn bản là một nữ ma thật sự, ngày hôm nay ta lấy ra yêu thần ấn đã không có dự định rời đi nữa. Bắt đầu từ giây phút Bạch Tinh ném yêu thần ấn ra, hắn đã không có dự định rời khỏi nữa. Mục đích của hắn kéo cả hai người này cùng chết với mình. Thiên đình có 7 đại cường giả, liên quân tiên giới chỉ có 2 đại cường giả, ngày hôm nay hắn chết chỉ sợ sẽ khiến tất cả liên quân tiên giới sụp đổ. Đọc truyện online tại truyện phun vậy đánh đi, Hàn Sa cười ha ha, ánh trăng vô tận trừ trên không trung chiếu xuống, ánh trăng vừa xuất hiện chí dương hỏa Kỳ Lân của Kỳ Lân Vương cũng bùng lên. Hỏa diễm thiêu đốt tới mức ánh sáng cũng phải vặn vẹo. Không ngờ trong lúc này Thương Long Vương lại đi khắp nơi trong biển lửa của Kỳ Lân Vương. Ai không biết còn tưởng rằng hắn là một hỏa long, chí dương hỏa Kỳ Lân, tại hải ngoại chí dương hỏa Kỳ Lân bại bởi hỏa diễm linh hồn. Hiện tại thử xem chí dương hỏa Kỳ Lân thế nào, sau này cũng có sự chuẩn bị tốt hơn, thượng quan Hồng nghĩ như vậy, cả người nàng lập tức tiến vào trong biển lửa, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, cho dù là thượng quan Hồng đạt tới giai đoạn cường giả này cũng có một cảm giác muốn nghẹn thở. Thượng quan Hồng mấy lần muốn phá vỡ thời không bay đi lại phát hiện hỏa diễm đã thiêu đốt thời không xung quanh tới mức nát vụn. Mình thậm chí không tìm được đường để rời khỏi. Hỏa diễm thật lợi hại. Thượng quan Hồng xoay người trốn vào trong ánh trăng của Hàn Sa. Nếu quả thật để chí dương hỏa Kỳ Lân tiếp tục thiêu đốt có lẽ nàng thật sự không thể đi ra. Người có hỏa ta có thủy. Ánh trăng của ta chính là thủy có thể dập tắt tất cả hỏa diễm trong thiên hạ. Hàn Sa nở nụ cười. Sau đó ánh trăng như chút xuống. Ánh trăng bàng bạc giống như nước mưa tưới vào bên trên chí dương hỏa Kỳ Lân không ngờ khiến. Góc truyện audio.com, chí dương hỏa Kỳ Lân như muốn tát, chút tài mọn, Kỳ Lân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một thế giới thụ với hỏa diễm thiêu đốt bay ra, Kỳ Lân Vương đời thứ nhất chính là Kỳ Lân Vương một sừng. Ngay cả Kỳ Lân Vương thế hệ hiện tại còn tu luyện ra thế giới thụ, vậy Kỳ Lân Vương một sừng đời thứ nhất sao có thể không làm được. Thế giới thụ vừa ra, trong nháy mắt hỏa diễm thiêu hủy tất cả. Lần này ngay cả Thương Long cũng không dám ở trong hỏa diễm. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, vô số ánh sáng màu xanh lấp lóe tứ phương, từng đợt phong vân và lôi âm bắt đầu tập hợp trên không trung. Nhưng không ngờ phong vân cuồng bạo như vậy, trước sau vẫn không có cách nào che lấp được hào quang do nguyệt quang đao tàn mát ra, cho nên lập tức tạo thành một tình huống rất cổ quái. Khắp bầu trời đều là mây đen nằm dày đặc, gió nổi mây phun, lại có một mặt trăng sáng treo trên bầu trời, trước sau vẫn tỏa ra ánh trăng bàng bạc. Phía xa nhân tộc và yêu tộc đã sớm dừng cuộc chiến. Rất nhiều người bọn họ đều đứng ngây ra nhìn đại chiến bên này. Muốn xem đại chiến kinh thế như vậy chỉ sợ người bình thường thật sự không thể làm được. Ánh trăng kia quá kinh khủng, ngay cả ngàn vạn phong vân do Thương Long Vương đời thứ nhất tạo ra cũng không thể che lấp được hào quang. Hơn nữa ngươi xem, ánh trăng của hắn lại có thể đối kháng với thế giới thụ của Kỳ Lân Vương. Rất nhiều người đều thảo luận. Vào lúc này bọn họ dường như đã quên mất một khắc trước bọn họ vẫn còn đang chém giết lẫn nhau. Vô dụng thôi, một mình Hàn Sa đã có thể áp chế Kỳ Lân Vương và Thương Long Vương. hắn còn có thể chia ra một phần tinh lực đối phó một chút với Bạch Tinh. Một khi Thượng Quan Hồng bất chấp xông vào, vậy chỉ sợ phía bên Bạch Tinh sẽ nhanh chóng thất bại. Mã Thanh Hà cũng đứng bàn luận về chuyện này. Hắn nhìn tình thế biến hóa trên không trung, tất nhiên biết được nếu còn tiếp tục đánh, cuối cùng người bị bại vẫn nhất định là Bạch Tinh. Bạch Tinh muốn kéo theo một kẻ chịu tội thay. Mã Thanh Hà thở dài. Yêu tổ cường giả như vậy, không ngờ có ngày phải tới mức độ muốn kéo theo một kẻ chịu tội. Trước đây nếu nói ra điều này, sợ là sẽ chẳng có ai tin. Ha, yêu thần thương của Bạch Tinh chấn động, cả người hắn bay lên cửu tiêu. Mỗi chân Bạch Tinh đạp lên Vân Thành, một chân đạp Phù Vân, một thương đâm về phía Nguyệt Quang Đao đang che lấp mặt trăng. Đinh, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, Nguyệt Quang Đao bị Bạch Tinh đánh bay. Đồng thời Thượng Quan Hồng và Hàn Sa cũng ra tay. Trong nháy mắt hung tính của Nguyệt Quang Đao rốt cuộc đã mở ra. Ánh trăng vô tận giống như những dây xích bắt đầu từ trên không trung bay xuống. Thượng Quan Hồng giống như một cái bóng xuất quỷ nhập thần, không ai nhìn thấy sự xuất hiện của nàng. Bởi vì trước sau nàng vẫn giấu mình trong hư không, mỗi lần xuất hiện đánh một đòn không trúng lập tức trốn ra xa ngàn dặm. Nhưng càng như vậy lại càng khủng bố, người có thể dự phòng kẻ địch nhìn thấy được nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận khi không nhìn thấy kẻ địch. Cao thủ quyết đấu, một chút phân tâm nhỏ cũng có thể khiến kẻ địch lấy đi tính mạng của ngươi trong nháy mắt. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ phía xa truyền đến, Bạch Tinh quay đầu lại nhìn, liền thấy chẳng biết từ lúc nào Thượng Quan Hồng đã lẻn đến bên cạnh Thương Long Vương, miêu chảo trong tay chộp lên thân rồng của Thương Long Vương, xé rách một cái. Thương Long Vương vô cùng, góc chuyện audio.com, lớn lại bị Thượng Quan Hồng cứng rắn xé thành hai đoạn. Cách chương.